Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, An Thai, ta gấp cái gì, chúng ta đứa nhỏ đều lớn như vậy, nàng còn dám tái giá không thành, nhưng là thiên quân đại nhân kiều thê thượng tiểu, tâm tính không chừng, người như vậy đem nhân đẩy ra, Huyền Ninh khó tránh khỏi quay đầu liền gả cùng người khác. Liền tính ngươi không cho ta vợ chồng hai người lại hòa hảo cũng không có gì dùng, Thôi Ngọc có rất nhiều nhẫn nại, hắn muốn háo đến Đế Tuấn tìm đến bản thân, như vậy tài năng nắm giữ chủ động. Hảo hảo hảo, chậm đi vội thôi, ngươi đến cùng có dạy ta ngự hồn thuật, an ủi tự bản thân dạng cũng tốt, chẳng những có thể ôm mỹ nhân về, thả dục nghênh còn cự. Còn có thể kêu người khác hiểu lầm hắn cũng không rất thích Huyền Ninh. Như vậy nàng mới an toàn. Minh Dược nói rất đúng. Cùng với đem Huyền Ninh phóng trong tay người ngoài áp chế cửu trùng thiên. Chẳng bản thân Simonser Thôi Ngọc cười cười. Để sát vào hắn nói. Không có khả năng. Làm sao ngươi không đi tìm Minh Triệt. Nhìn hắn có phải hay không đem Thái Sơn phủ giữ nhà bản sự dạy cho ngươi. Cùng lắm thì chậm liền. Nhiều phái vài người đi tu la, học này phá thuật pháp trở về, ta cũng không tin, những người này cuối cùng còn có thể đều dừng ở các ngươi Minh Phủ, dù sao nhiều năm như vậy liền. Xuất ra hai cái, người nếu có thể chờ, ta không ý kiến, hổn hển mắng một câu, đổ rước lấy chung quanh quần chúng xem thường, ngại hắn tiếng huyên náo, Đế Tuấn đang muốn phẩy tay áo bỏ đi. Lại bỗng nhiên nghe thấy cái kia bạch y thư sinh ẩn ẩn mở miệng. Ngự hồn thuật ngươi tưởng đều không cần tưởng. Nhưng khác, ta cũng có thể giúp ngươi, hừ lạnh một chút. Cũng không cảm kích, chẫm không có giữ chuyện cầu ngươi, ngươi làm ta vứt bỏ thê tử đến thế gian. Là vì nghe kịch nam nhi sao? Lại uống một ngụm trà. Dư quang quả nhiên thoáng nhìn người nọ thành thành thật thật lui trở về. Ngẩng đầu nhìn hắn. Thôi Ngọc gợi lên khóe môi, ta có thể cho ngươi tìm trái tim môn sơ, Đế Tuấn sửng sốt nửa ngày. Thật lâu sau mới nói, tâm không phải tốt như vậy tìm, thịnh hồn lọ, ngươi thật sự là, tự nhiên là không tốt tìm, bằng không tu la người người đều có thể tự lành, còn muốn Thái Sơn phủ làm cái gì? Lại nói, trước ngươi sợ là cũng đồng ý phụ thân ngươi thực hiện đi. Hận về hận. Cũng không có tâm quả thật cho ngươi miễn đi không ít phiền toái, cho đến ra này ngoài ý muốn. Chỉ của hắn ngược, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Huyền Ninh chính là cái kia ngoài ý muốn. Hai nam nhân luôn luôn nghe kia thuyết thư nhân chuyện xưa. Theo buổi trưa ngồi vào mặt trời lặn, Đế Tuấn dần dần vào mê. Chả uống lên nhất chản lại nhất chản. Cuối cùng còn thưởng người nọ không ít tiền. Lâm xuất môn thời điểm. Đế Tuấn nhìn Nguyệt Cung cười khổ, cha ta thật là khờ, hắn rõ ràng như vậy thích ta nương, là một quyền vị đem sở hữu ấm áp gì đó đều buông tha cho. Đến cuối cùng trả lại cho ta đây sao một cái cục diện rối rắm mân đi, nhưng là nguyên lai hắn. Không biết, có hay không tâm, đều không ảnh hưởng một người động tình, Thôi Ngọc theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Bình sinh lần đầu tiên phụ họa người trước mắt, đúng vậy. Đừng nói ngươi ba hồn bảy vía đều ở, liền tính tu la này hồn phách bốn phía tên, cũng trốn không thoát một chữ tình, La Dực vô tâm. Còn là thích Nguyễn Sanh Nhi, mà Nguyễn Sanh Nhi ở hắn chết sau cũng luôn luôn thắp thỏ mani tình yêu loại này này nọ. Hướng đến nhuận vật không tiếng động, liền tính không có một lọ tiếp nhận, cũng sẽ chậm rãi thẩm thấu tới da thịt cốt nhục. Quấn quanh thân, mặc dù không có tim đập thình thịch nháy mắt, cũng sẽ ở bất chi bất giác trung trầm luân. Sau đó cho mỗi một ngày bừng tỉnh, phát hiện bản thân đã sớm vạn kiếp bất phục, một vòng ánh trăng từ doanh chuyển mệt, minh mị ở nhất mộng hoa tư nóc nhà thượng tìm được Huyền Ninh. Đưa tay ở nàng trước mắt quơ quơ, nghĩ cái gì đâu, như vậy xuất thần, tu hồi tinh thần. Tiểu cô nương đáp, cô, ngươi tưởng dượng sao? Hắn lại không chết, nói thế nào hình như là thủ tiết giống nhau. Chúng ta là tự nguyện tách ra, có cái gì có thể tưởng tượng chống má ngồi ở bên người nàng. Quả thật không giống như là mất hứng. Cô ngươi tâm thực ngoan, nếu tâm không ngoan đó là mạnh miệng. Dượng đối đãi ngươi tốt như vậy. Nếu hắn có thể có dượng một nửa, ta liền thấy đủ, ngươi dượng tâm cũng không nhuyễn a. Tốt lắm, ngươi cũng đừng tưởng hắn. Ngươi tới lâu như vậy hắn đều không xem qua ngươi. Vẫn là lo lắng ngươi cùng trong bụng đứa nhỏ đi. Muốn hoàn là không cần. Huyền Ninh đến Thái Sơn Phủ không bao lâu liền phát hiện bản thân có thai. Minh Mị không dám lộ ra. Dù sao cũng là thiên quân đệ một cái hai tử. Này nếu kêu có tâm người biết, kia còn phải, nếu là tháng lại lớn hơn một chút, người cũng chỉ có thể sinh hạ đến đây. Liền tính ngươi không muốn hắn vì đứa nhỏ mới cưới ngươi. Khả đến cùng cũng là điều tiểu sinh mệnh, sờ soạng một chút bản thân bụng. Nàng bây giờ còn hiền không ra tháng đến, bụng bằng phẳng, khả bên trong quả thật có của hắn cốt nhục. Cô, trong lòng ta loạn thật, vạn nhất ta sinh hạ đến hắn vẫn là không cần ta làm sao bây giờ. Chẳng lẽ kêu đứa nhỏ không có cha sao? Nhà đầu ngốc, sẽ tìm cái cha là được. Thiên quân con trai quản người khác kêu phụ thân, ngẫm lại đều thích đong đưa cây quạt, biết bản thân có chút đổi dạng. Minh Mị vội thu liễm nói, ngươi tọa ủng tứ hải, ngươi hài tử về sau chính là thủy quân. Đế Tuấn nếu là thực không cần các ngươi mẫu tử, vậy ngươi nói về sau thủy tộc nhân có thể cho hắn sắc mặt tốt sao? Thấy nàng còn có chút do dự, Minh Mị vuốt tóc của nàng nói, tốt lắm, làm người phải biết rằng bản thân muốn cái gì, người đã muốn Đế Tuấn, bất luận dùng cái gì phương pháp có thể lưu hắn tại bên người là được. Về sau chuyện, chậm rãi bồi dưỡng, dè dặt cẩn trọng đỡ nàng đi rồi xuống dưới. Huyền Ninh trong bụng bảo bối thông cảm mẫu thân, một chút cũng không làm ầm ĩ. Thái Sơn phủ hàng hóa cũng tốt, nàng cũng không phải cảm thấy có cái gì khó chịu. Cô, người có thai khi, dượng luôn luôn đều cùng sao? Ta nghe Minh Dược nói cữu nương hoài của hắn thời điểm. Còn chạy tới thế gian đâu, ân ứng một chút. Minh Mị không hề để ý nàng. Kia nam nhân mấy ngày trước đây gặp của nàng thời điểm một điểm hòa hảo ý tứ đều không có. Nha mỏ nhọn lợi nói nhiều năm như vậy chậm trễ nàng. Còn nói hiện tại không cần lẫn nhau nhẫn nại, lẫn nhau đều tốt hơn. Đáng thương bản thân vì hắn hoài họa đường thời điểm luôn luôn ăn phun ói ra ăn. Cả người tiêu tụy đến cực điểm mà đi đại khái là từ khi đó bắt đầu đi. Hắn rõ ràng liền càng quan tâm nữ nhi, đối nàng không giống trước kia tốt như vậy. Mạnh bà con nói nàng sinh sản khi xuất huyết nhiều, nam nhân sợ tới mức sắc mặt đều trắng, có thể thấy được là lừa của nàng. Muốn hay không ta phái người đi cửu trùng thiên thông báo một tiếng. Vạn nhất có cái gì sơ suất, chúng ta khả chịu trách nhiệm không dậy nổi, đem nàng đưa trở về phòng. Minh Mị cân nhắc việc này hay là muốn nói cho Đế Tuấn. Ta không cần, vẫn là chờ sinh ra đến rồi nói sau. Cái kia yểu thục đã nhiều ngày bị hắn mang về. Ta hồi nhỏ kia nữ nhân liền hận ta tận xương. Hiện tại như biết ta mang thai đứa nhỏ, còn không muốn ta nhất thi hai mệnh ta đây liền thay ngươi gạt tốt lắm ân đi. Minh Mị không cảm thấy tàng một cái tiểu phụ nữ có thai có bao nhiêu nan. Dù sao Lục Hoàn Hoàn cũng có dựng. Mạnh bà mỗi ngày đều phải hầm thuốc dưỡng thai, quân gia một phần nhi cấp Huyền Ninh cũng không mất công. Chỉ là có thai nhân ăn nhiều lắm, mỗi ngày dòng chảy dường như cái ăn đưa đến trong phòng. Dần dần liền có người ta nghi ngờ, tiểu thục từ lãnh cung sau khi đi ra an phận không ít. Khả ký bạch đảo nhân ngóng trông nàng có thể chạy nhanh sinh một đứa trẻ củng cố địa vị. Đối Huyền Ninh cũng có chút chú ý. Vốn vị này tiểu đế cơ cách cửu trùng thiên là chuyện tốt. Ai biết đúng là trốn được Thái Sơn phủ đến an thai. Hết chương.